Sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 77, kéo váy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mới trước đây liền thích trưng diện, so với thịnh chữ hội cách ăn mặc cũng so với nàng miệng ngọt nhân duyên không biết so với nàng tốt lắm nhiều ít lần, cố tình nàng xem không đến này đó, một lòng đi chú ý thịnh chữ mặt. Tần Thúy Phân nghĩ đến ở dưới đài quan khán Trầm Kiến Quốc, trong lòng hận ý lại bị bỏng khó chịu. Đó là sư trưởng đứa con, xuất thân cán bộ cao cấp nhưng không có gì bất lương tật. Ở bộ đội khắc khổ cố gắng, tự thân thực lực lại cường, theo tiến bộ đội ngày đầu tiên, nàng liền âm thầm tâm động. Cố tình mỗi lần cố ý ở nơi đóng quân thiết kế xảo ngộ, hắn tầm mắt chưa từng có đặt ở trên người nàng. Càng quá phận chính là thịnh chữ này tiện nhân cũng thích hắn. Giống Trầm Kiến Quốc như vậy vĩ đại nam nhân, cái nào nữ nhân không thích. Cho nên Tần Thúy Phân đem hết thảy sai lầm toàn bộ đổ lên thịnh chữ trên đầu, này cũng liên hồi nàng đáy lòng đối của nàng hận ý, nghĩ nghĩ Tần Thúy Phân liền quỷ mê tâm hồn. Ở vũ đạo sắp chấm dứt thời điểm, nàng thần không biết quỷ không hay đem nguyên bản liền chuẩn bị tốt đậu tương để tại thịnh chữ đích dưới chân. Đang ở vũ đạo trung thịnh chữ dưới chân vừa chợt kiếp trước bi thảm gặp được đột nhiên nảy lên trong lòng. Nàng trong lòng hoảng hốt, trước mắt lại hiện ra trước mặt mọi người xấu mặt suốt gầy chân cổ tay, hoàn toàn không để ý hình tượng ở sân khấu mắc mưu toàn quân khu mặt điên cuồng xé rách Tần Thúy Phân chính mình. Không, trọng đến một đời nàng tuyệt không có thể dẫm lên vết xe đổ. Thịnh chữ thân thể không thể khống chế hướng phía trước ngã quỵ thiên toàn địa chuyển gian, nàng dựa vào ở trong ngục giam lấy chồng học tập linh hoạt thân thủ muốn đứng vững. Lại thình lình bị người theo sau lưng hung hăng đẩy một phen, vốn có thể đứng vững hoàn mỹ chào cảm ơn, ở thịnh chữ bay ra sân khấu kia một khắc khiến cho một trận thật hấp một ngụm lãnh khí thanh âm. Ở ngã hạ sân khấu nháy mắt nàng xem tới rồi Tần Thúy Phân khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị tươi cười. Thịnh chữ trong lòng không cam lòng, thân thể không khống chế được chung nàng đem toàn thân khí lực lập tức tập trung đến mũi chân, sau đó bám Tần Thúy Phân đích váy. Chỉ nghe tê lạp một tiếng, cùng với nàng ngã sắp xuống thanh âm đồng thời phát sinh. Dương Văn Dĩnh ở dưới đài vừa tức vừa vội, nhìn thấy thịnh chữ ngã hạ bất chấp thân phận kêu cảnh vệ viên đi cứu người, chỉ thấy nguyên bản ngồi ngay ngắn các quân quan vài cái đều đứng lên. Còn không chờ nàng xem thanh, một người cao lớn cao ngất thân ảnh động tác nhanh nhất vài bước trong lúc đó đã muốn phi thân tới rồi dưới đài. Chính là sự tình phát sinh rất đột nhiên, hắn lại cách khá xa cuối cùng không có thể tiếp được ngã hạ cô gái. Thịnh chữ vừa rơi xuống đất liền cảm nhận được cổ chân thượng toàn tâm đau, nàng khó chịu nghĩ muốn điệu nước mắt. Lễ đường lý âm nhạc cũng ngừng, nếu không một phần số ba thủ trưởng đều ở phía sau khẳng định là muốn nổ tung hoa. Nặng như vậy quân khu hội diễn, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện nặng như vậy đại sai lầm. Cái này 39 sư đoàn văn công mặt là đau quá. Tần Thúy Phân biểu hiện vẻ mặt đích kích động, nàng vừa mới thôi thịnh chữ động tác khẳng định không thể gạt được nhiều như vậy song lợi hại ánh mắt. Cũng may mắn lễ đường biểu diễn khi ngọn đèn cũng không sáng ngời, cho nên hắn hoàn toàn có thể chống chế. Thịnh chữ, ngươi không sao chứ? Ta nghĩ kéo ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thúy Phân nói xong liền khóc khóc lê hoa mang vũ nhu nhược đáng thương. Ha ha ha, nháo đi, điên cuồng nháo đi tê giống đi, làm cho toàn quân khu mọi người nhìn xem không có hé ra xinh đẹp khuôn mặt nữ nhân, trong khung có bao nhiêu nông cạn, có bao nhiêu chanh chua. Tần Thúy Phân trong lòng chung đắc ý kêu gào. Tần Thúy Phân đắc ý khuôn mặt tươi cười còn không có tới kịp thu hồi, liền cảm giác được hạ thân có phong, lạnh lạnh. Dưới đài vô số ánh mắt trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm trên đài xem, còn có rõ ràng mướt nước miếng đích thanh âm. Tần Thúy Phân thân thủ một sờ, sau đó chính là bệnh tâm thần thét chói tai. Nàng phía dưới cơ nhiên sẽ mặc một cái nội khố, một đôi trắng nõn đùi đẹp trơn đích lộ ở trong không khí. Nguyên lai là thịnh chữ ở ngã hạ sân khấu thời điểm, nhân cơ hội kéo của nàng váy. Cách chương.